Chương 1545, bảy hài tử đều không thích hợp. Cương đại như vậy xa nhạc, tự nhiên không có ai sẽ là nàng đối thủ. Chỉ là để cho hắn để ý là trên ngọn núi kia quả nhiên có cái gì lúc hắn rời đi, Hồng Yêu hướng về chỗ đó nhìn thoáng qua, rõ ràng có thở dài một hơi cảm giác, là sợ hắn phát hiện sao nghĩ tới đây, tội câu môi cười cười, quyết định buổi tối đi xem một lần nữa. Lúc ăn cơm thời gian cực kỳ yên tĩnh, bởi vì ban ngày sự tình, thôn trưởng QNZ không dám lại nói câu chuyện gì. Liền xem như không nói liên quan tới tội cố sự, cũng sợ cái khác cố sự đem những người ngoài này cái trêu chọc đến. Yên tĩnh cơm nước xong xuôi, Trọng Nguyệt ba người liền dẫn tội về tới bọn họ nghỉ ngơi trong phòng. Đi vào phòng bên trong, tội giật giật Bắc Minh Dạ quần áo, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, cha, buổi tối bồi ta đi cái kia trên núi nhìn thấy được hay không. Bắc Minh Dạ nghe vậy nghi hoặc nhìn xem tội, hỏi, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đi trên núi nhìn một chút. Tội nghe vậy, đem xế chiều hôm nay sự tình nói cho Bắc Minh Dạ ba người. Nghe xong tội nói, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, trong thôn những người khác ta không sao cả chú ý, nhưng là cái kia bảy hài tử ta chú ý, chắc hẳn các ngươi cu nở dê phát hiện, nữ tử trên mặt đều có màu sắc không giống nhau đường cong, nam tử đều là đang phần cổ. Hôm nay cái kia bảy hài tử chính là bảy loại màu sắc đại biểu sắc, nếu như nói đây là trùng hợp, không khỏi cu nở dê thật trùng hợp. Chiếu nói như vậy, cái kia gọi Hồng Yêu là ngăn cản trọng nghi, sau đó bảy hài tử đều không thích hợp, nhìn tới cái kia bảy hài tử cùng Bạch Nguyệt thôn ẩn tàng bí mật khá liên quan. Ta cũng nghĩ như vậy. Tội câu môi khép cười một tiếng, cho nên ta mới quyết định buổi tối mau mau đến xem, nhưng là toàn bộ đi lại quá kỳ quái. Ta theo lấy ngươi đi đi. Dạ Sắt nhìn xem tội nói ra, vạn nhất có người đến xem lời nói, ta có thế không am hiểu ứng phó những người kia. Vẫn là để mẹ ngươi cùng cha ngươi bản thân ứng phó. A Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy, im lặng nhìn Dạ Sát một chút. Tốt, liền quyết định như vậy. Từ trong không gian triệu hồi ra chiến, tội nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, mẹ, để cho chiến tới giả chan nuôi, về phần ta, khả năng làm phiền ngươi mặt khác nghĩ biện pháp. Không quan hệ, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Trọng Nguyệt nhìn xem tội cười cười, tiếp tục nói, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa lại đi. Ân. Tội gật gật đầu, đi đến một bên trên giường, sau đó bỏ tới ngủ trên giường dưới. Dạ Sát thấy vậy, QNZ đi tới bên giường, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thì là tiến nhập trong phòng nội thất. Cái này một hưu tức, tội cùng Dạ Sát liền nghỉ ngơi đến rạng sáng. Chính là bởi vì một mực làm bộ đang nghỉ ngơi, tội cùng Dạ Sát mới biết bên ngoài người nhìn bọn họ bao lâu. Chờ bọn hắn đi thôi về sau không bao lâu. Dạ Sát liền cùng tội rời khỏi phòng, sau đó hướng về Nu Y đi lên. Trọng Nguyệt tại tội cùng Dạ Sát rời đi về sau, liền để hóa thành hình người chiến ngủ ở Dạ Sát cùng tội nghỉ ngơi trên giường. Mà chính nàng cùng Bắc Minh Dạ cũng không có nghỉ ngơi, mà là yên tĩnh ngồi trong phòng, chờ tội cùng Dạ Sát trở về. Dạ Sát cùng tội lên núi về sau, rất nhanh thì đến tội ban ngày vị trí. Đứng tại chỗ, tội nhìn xem Dạ Sát nói ra, ban ngày ta nghị hướng về phía trên đi đến thời điểm, Hồng Yêu liền đến, ta hoài nghi nơi này và Hồng Yêu ở giữa có một loại nào đó cảm ứng, một khi có bước vào, Hồng Yêu liền sẽ phát hiện, hơn nữa tốc độ cực nhanh chạy đến. Xác định sao Dạ Sát nhìn xem tội nói ra, QNZ có khả năng hắn chỉ là trùng hợp đến rồi nơi này.